Thần ấn vương tọa, chương 245, địa long lật người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ngâm sướng trầm thấp quanh quẩn trong tầng một tháp vĩnh hằng. Chú ngữ này không phải của thành viên nào trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Thổ nguyên tố nồng đậm dao động. Trước mặt mọi người không xa có bốn người ngồi cùng chỗ. Ba tên hợp thành hình tam giác. Vị trí là ba góc tam giác. Tên khác thì ngồi chính giữa hình tam giác. Chú ngữ phát ra từ miệng tên đó. Đỏ, lam, xanh, vàng. Bốn người có màu sắc khác nhau. Hiển nhiên là bốn thánh vệ long hạo thần có được từ tháp vĩnh hằng. Thánh vệ số 10, thánh vệ số 11, thánh vệ số 12 hợp thành hình tam giác. Lúc này hỏa hồn trong mắt chúng kịch liệt nhấp nháy. Khiến không khí quanh người thánh vệ số 9 ngồi chính giữa vặn vẹo dữ dội. Thân thể thoạt nhìn không giống thật. Ba thánh vệ đang rót lực lượng linh hồn vào thánh vệ số 9. Giúp nó hoàn thành chú ngữ. Trong tay thánh vệ số 9 còn nắm một bảo thạch trắng cỡ nắm tay. Theo nó ngâm sướng chú ngữ. Có vô số thổ nguyên tố từ cơ thể nó rót vào trong bảo thạch. Long hạo thần đang chờ. Họ cùng chúng nó cũng yên tĩnh chờ đợi. Nhiệm vụ lần này sẽ không kéo dài lâu. Họ nhất định phải tấn công chớp nhoáng trong ma đô tâm thành mới có thể thành công. Trong ma đô thông qua ngâm sướng chú ngữ phóng ra một cấm chú không khác gì tìm chết. Dù là một nguyệt ma bình thường nhất có thể ở vài mét phát hiện linh lực khác thường này. Vậy nên phải hoàn thành chú ngữ tại đây. Bảo thạch trong tay thánh vệ số 9 không phải thuộc về săn ma đoàn quang chi thần hy. Là long hạo thần lấy từ chỗ công chúa nguyệt dạ. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch. Trường phóng phóng nói. Sắp tới lúc rồi. Mọi người hãy sẵn sàng. Nếu không có biến đổi gì thì chắc hạo thần sắp quay lại rồi. Vì Thải Nhi mất trí nhớ. Lúc long hạo thần không ở thì để Trương Phóng Phóng già dặn đáng tin tạm thống lĩnh quang chi thần hy. Từ Mã Tiên nắm xích ám kim dắt quang chi đại lực hoàn trong tay. Mạnh lắc một cái khiêng trên vai. Mấy người khác cũng thả ra vũ khí. Yên lặng chờ đợi. Thanh âm ngâm sướng của thánh vệ số 9 biến càng lúc càng cao. Có thể thấy rõ. Thủy tinh không sắc màu trong tay nó biến thành màu vàng trong suốt rực rỡ. Linh lực cường đại dao động khiến không khí quanh thủy tinh vặn vẹo kịch liệt. Thổ nguyên tố tựa như thực chất điên cuồng ùa vào trong. Tập trung tất cả lực lượng bốn thánh vệ. Đủ hoàn thành ma pháp cấp cấm chú. Theo tháp vĩnh hằng hấp thu nhiều lực lượng linh hồn như vậy. Thực lực chúng nó cũng tăng lên. Ngay lúc này, ánh sáng vàng chợt lóe. Long hạo thần đã xuất hiện trước mặt đồng bạn. Hắn không nói lời nào. Đi thẳng tới bên cạnh bốn thánh vệ. Chú ngữ của thánh vệ số 9 đã tới giây phút cuối cùng. Thanh âm cao vút ở trong tháp vĩnh hằng dấy lên hồi âm. Long hạo thần vẻ mặt thật nghiêm nghị. Nếu nói bây giờ hắn không khẩn trương thì là nói dối. Làm mưa làm gió tại ma đô tâm thành. Còn hướng về trụ ma thần của tinh ma thần. Kế hoạch này to gan đủ khiến bất cứ ai chấn kinh. Hơn nữa không cần nghi ngờ. Đây là khó khăn và nguy hiểm nhất trong các nhiệm vụ họ làm. May mắn có tháp vĩnh hằng và giai điệu vĩnh hằng tồn tại. Mới khiến nhiệm vụ có cơ may. Nếu không họ không dám cả tưởng tượng. Rốt cuộc, thanh âm ngâm sướng cao vút ngừng bật. Không khí kịch liệt chấn động. Thánh vệ số 10, thánh vệ số 11. Thánh vệ số 11-2 cùng lúc gục ngã. Hỏa hồn trong mắt yếu ớt chỉ còn một tia. Thánh vệ số 9 thì toàn thân sáng ngời ánh vàng. Thổ nguyên tố thực chất điên cuồng rót vào thủy tinh lần cuối. Có thể thấy rõ, xung quanh thủy tinh đang nổi lên một ma văn phức tạp. Dù chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận năng lượng nó lưu trữ cuồng bạo cỡ nào. Ánh sáng vàng bỗng thu lại. Tất cả ma văn dường như đều chui hết vào thủy tinh. Biến mất không thấy, cả thủy tinh màu vàng sậm tỏa ra tầng sáng ám kim nhàn nhạt. Thánh vệ số 9 đưa thủy tinh tới trước mặt long hạo thần. Đôi tay run rẩy, có thể thấy tiêu hao lớn cỡ nào. Long hạo thần nhận lấy thủy tinh, gật đầu với nó, thánh vệ số 9 lập tức khoanh chân ngồi hướng phương xa. Yên lặng hồi phục lực lượng linh hồn cạn kiệt, long hạo thần xoay người nhìn đồng bạn, gật đầu. Ánh vàng lại lóe lên. hắn lần nữa biến mất trong mắt mọi người. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy hiểu. Bắt đầu từ giờ phút này, kế hoạch của họ đã mở ra. Cảm xúc mỗi người đều khẩn trương. Trong đó còn có nỗi hưng phấn khó tả. Long Hạo Thần lặng lẽ xuất hiện tại góc ngoài Nguyệt Ma Cung. Mũi chân nhẹ nhún, không dùng bất cứ linh lực nào. Chỉ nhờ sức mạnh nhảy lên. Tường bên ngoài Nguyệt Ma Cung cao hơn 10 mét. Nhưng với sức bật của Long Hạo Thần thì không thành vấn đề. Tay phải ấn đầu tường một cái. Hắn nhìn chăm chú bên trong Nguyệt Ma Cung. Vị trí hiện tại của hắn là đã qua chọn lựa kỹ càng. Hôm qua hắn thảo luận với Nguyệt Dạ thật lâu. Cuối cùng xác định là nơi đây. Chỗ này ở mé bên Nguyệt Ma Chính Điện. Trong Nguyệt Ma Chính Điện thờ thần vị các đời Nguyệt Ma Thần. Đằng sau chính điện trừ hoàng tộc Nguyệt Ma tộc ra còn là nơi Nguyệt Ma bình thường dùng cơm. Trong Nguyệt Ma Cung không có nơi nào quan trọng hơn Nguyệt Ma Chính Điện. Nếu Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư ở trong Nguyệt Ma Cung, vậy trụ ma thần của y chắc chắn để tại đây. Khi đó Nguyệt Ma Chính Điện là nơi phòng thủ vững chắc nhất. Nhưng lúc này A Gia Lôi Tư không ở. Nguyệt Ma Thần trụ dĩ nhiên cũng không có. Đang là lúc trống rỗng. Ánh mắt Long Hạo Thần nghiêm túc phán đoán vị trí. Lấy tâm tình trầm ổn như hắn mà lúc này tim đập hơi nhanh. Một khi bắt đầu hành động vậy thì như tên rời dây không quay đầu. Phải tiếp tục thẳng tiến. Thủy tinh tỏa ra sắc vàng sậm nằm trong lòng bàn tay phải toát nhiệt độ nóng bỏng. Long Hạo Thần hít sâu. Bình tĩnh tâm tình kích động. Hai mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén. Tay đột nhiên rung lên. Thủy tinh vàng trong tay tựa tia chớp bắn ra. Giờ phút này hắn không che giấu linh lực của mình nữa. Nếu không sẽ không thể phát huy hết uy lực quả cầu thủy tinh. Ánh sáng vàng chợt lóe. Xẹt qua không gian mấy trăm mét. Chính xác rơi đất bên ngoài Nguyệt Ma Chính Điện. Vèo, một cái. Chui vào trong đất không thấy tăm hơi. Khoảnh khắc Long Hạo Thần thấy nó chui vào trong đất thì lập tức quay đầu đi ngay. Không chút ngừng lại, thân thể như tia chớp dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vọt lên. Hắn xác định phương hướng, chạy nhanh dựa theo kế hoạch. Bây giờ hắn chưa thể phóng linh cánh, nếu không thì quá bắt mắt trong ma đô. Nhưng hắn có thể phát huy tốc độ dưới đất đến cực hạn. Long Hạo Thần chạy nhanh đi, Nguyệt Ma Chính Điện vẫn bình tĩnh như cũ. Mặt đất không khác gì trước kia, dường như mọi thứ không chút thay đổi. Nhưng khoảnh khắc trước đó xuất hiện quang nguyên tố dao động vẫn khiến các cường giả trong Nguyệt Ma tộc chú ý. Dù sao đây là ma đô tràn ngập hắc ám nguyên tố. Đột nhiên có quang nguyên tố xuất hiện thì thật đáng ngờ. Sau khi Long Hạo Thần đi mấy giây sau thì vài bóng người áo tím xuất hiện mé bên Nguyệt Ma Chính Điện. Không gian lúc trước xẹt qua thủy tinh vàng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. Khuếch tán thuật dò tìm. Chuyện gì vậy? Mới rồi có quang nguyên tố dao động. Một Nguyệt Ma dáng người cao lớn đẹp trai nghi hoặc nói. Tuy gã mặc áo choàng nhưng vẫn có thể thấy cơ bắp hơi nhô ra. Một Nguyệt Ma khác dáng người ốm hơn trầm giọng nói. Không sai, ta cũng cảm giác được. Sao đột nhiên xuất hiện quang nguyên tố? Thật dò tìm có kết quả không? Không có, mọi thứ bình thường. Nguyệt Ma thứ ba lắc đầu. Ba Nguyệt Ma này thực lực khoảng cấp 8. Ở trong Nguyệt Ma tộc chỉ xem như người thành niên cực bình thường. Nguyệt Ma trước đó lên tiếng thì trầm giọng nói. Có chút lạ, không biết vì sao ta có cảm giác bất an. Quang nguyên tố tuyệt đối không vô tình xuất hiện. Coi như là quang nguyên tố trong mặt trời cũng không thể rơi vào tâm thành. Mới rồi nhất định có một nhân loại quang thuộc tính từng đến đây. Chúng ta cẩn thận tra xét xem. Đang lúc họ nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt ba Nguyệt Ma biến đổi. Bản năng cúi đầu nhìn dưới chân. Chúng giật mình thấy một tầng sáng màu vàng nhạt như dịu dàng từ mặt đất dưới chân chậm rãi khuếch tán. Hơn nữa vầng sáng này đang lan tràn ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sao lại có thổ nguyên tố được? Ba Nguyệt Ma đều có cảm giác lạ lùng. Chẳng qua thổ nguyên tố này rất nhu hòa và yếu ớt. Đối với chúng không tính là nguy hiểm. Lúc này càng có nhiều Nguyệt Ma đuổi tới. Màu vàng trên mặt đất biến ngày càng đậm. Không đúng, các ngươi xem, một Nguyệt Ma đột nhiên thất thanh kêu. Cả đám nghe tiếng nhìn hướng tay gã chỉ. hoảng sợ phát hiện, trên vách tường Nguyệt Ma chính điện chẳng biết khi nào thì cũng nhuộm một tầng vàng nhạt. Mau lên, hắc ám áp chế, một Nguyệt Ma tu vi mạnh chút hét lớn. Tất cả Nguyệt Ma lập tức toàn thân tràn ngập ánh sáng tím sậm nồng đậm. Nguyệt Ma tộc không phải không mạnh, các Nguyệt Ma có mặt gần như đều là cường giả cấp 8. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, coi như là Nguyệt Ma cấp 9. Đối mặt một cấm chú đã bắt đầu thì điều có thể làm chỉ là bảo vệ bản thân. Muốn ngăn cản cấm chú bộc phát, trừ phi lúc này Nguyệt Ma thần A Gia Lôi Tư ở tại Nguyệt Ma chính điện. Ầm đùng, mặt đất chấn động, thổ nguyên tố khủng bố tựa như suối phun bắn ra. Trong phạm vi cây số bạo động thổ nguyên tố, cùng với một tiếng nổ, đất nứt vỡ, cả Nguyệt Ma cung, thậm chí là Nguyên Ma Đô đều rung lắc. Đây là sao? Thắc mắc giống nhau hiện ra trong lòng các Nguyệt Ma. Chúng đều là cường giả cấp 8. Đương nhiên cảm giác đủ mạnh. Khoảnh khắc xuất hiện thổ nguyên tố uy hiếp sinh mạng chúng khiến đám Nguyệt Ma kinh hoàng nhảy lên bay vào không trung. Dù là chủng tộc nào, khi bị uy hiếp tính mạng thì đầu tiên sẽ nghĩ tới an toàn của mình trước. Cùng lúc đó, tiếng nổ thứ hai bỗng vang lên. Giờ phút này cho người cảm giác dưới mặt đất có một con rồng đang lật người. Mặt đất cả Nguyệt Ma cung rạn nứt, vô số đất đá bắn tung tóe, thổ nguyên tố khủng bố liên tục nổ như tiếng sấm liên tiếp không ngừng. Nguyệt Ma chính điện không uổng là kiến trúc quan trọng nhất trong Nguyệt Ma tộc. Coi như bị nổ thì nó chỉ là không ngừng rung lắc chứ không sụp xuống. Quanh Nguyệt Ma chính điện, từng tầng sáng tím sậm không ngừng khuếch tán. Đây là pháp trận phòng ngự của chính nó. Chỉ có thể dùng kiến trúc làm phòng ngự. Nơi này là đất gốc của Nguyệt Ma tộc, thờ phụng thần vị các đời Nguyệt Ma thần đâu dễ bị lay động. Dù bây giờ mắt trận Nguyệt Ma chính điện không có Nguyệt Ma thần trụ trấn giữ nhưng lực phòng ngự vẫn vô cùng khủng bố. Nhưng làm người phát động, Long Hạo Thần chưa bao giờ nghĩ hủy diệt Nguyệt Ma chính điện. Hắn và Nguyệt Dạ đã suy diễn tất cả chi tiết, biết rõ lực phòng ngự của Nguyệt Ma chính điện tới mức nào. Bởi vậy, mục tiêu của hắn không phải Nguyệt Ma chính điện, mà là nhờ cấm chú thổ nguyên tố của Thánh vệ số 9 khiến mọi người biết có kẻ công kích Nguyệt Ma chính điện là đủ rồi. Lúc này cấm chú rốt cuộc hoàn toàn bộc phát, tiếng nổ khủng bố khiến toàn ma đô run rẩy, từng mảng tường thành Nguyệt Ma cung sụp đổ, hàng ngàn đất đá điên cuồng bắn tung. Lực nổ kinh khủng coi như là cường giả cấp 9 cũng không dám tới gần. Tuy Nguyệt Ma chính điện phòng ngự mạnh mẽ nhưng nó không phòng ngự được đất bên dưới nó. Cùng với tiếng nổ điếc tai, cả Nguyệt Ma cung bị lực chấn kinh khủng bắn bay lên trời. Có thể thấy rõ một con rồng vàng đất từ bên dưới Nguyệt Ma chính điện chui ra. Con rồng này dài hơn 100 mét điên cuồng lăn lộn. Linh lực khủng bố phát ra từ người nó. Thổ nguyên tố nồng đậm khiến đất đá xung quanh điên cuồng nổ. Dường như mỗi hòn đá biến thành đạn pháo linh lực đầy chất nổ. Có nhiều Nguyệt Ma tộc tránh không kịp phát ra tiếng hét thảm. Cung điện Nguyệt Ma tộc dùng cơm sớm sụp đổ. Chỉ chốc lát, bên trong Nguyệt Ma cung có ít nhất 2/3 cung điện biến thành phế tích. Những phế tích này vẫn đang điên cuồng nổ đi đùng. Chỉ những kiến trúc đặc biệt quan trọng có pháp trận phòng ngự mới giữ lại được. Địa Long cấm chú thổ hệ vùng vẫy bên trên nó là Nguyệt Ma chính điện. Bị thổ nguyên tố cường đại đẩy lên trời cao tới vài trăm mét. Dù là góc nào tại Ma Đô Tâm Thành đều thấy rõ ràng. Con rồng vàng đất không truy kích. Nó chỉ điên cuồng lăn lộn. Bộc phát thổ nguyên tố cường đại. Dù là cường giả Nguyệt Ma tộc cấp 9 cũng không dám tới gần. Trong cấm chú thổ hệ, năng lực rồng lật người không phải mạnh nhất, vì nó có khuyết điểm lớn nhất là phạm vi. Phạm vi cấm chú thường lan rộng, còn cấm chú rồng lật người thì đường kính chỉ khoảng 500 mét. Xung quanh tạc nổ là dư chấn do nó sinh ra, uy lực chân chính lớn nhất nằm trong vòng 500 mét. Nhưng cũng vì thế mà uy lực con rồng này cực khủng bố, vượt qua rất nhiều cấm chú thổ hệ. Nó sẽ không trực tiếp công kích, nhưng nếu ngươi muốn tấn công nó, vậy chỉ sợ gặp xui rồi. Địa Long là nhờ vào lực lượng mặt đất ngưng kết thành. So với linh lực phóng ra cấm chú thì tổng thể linh lực của Địa Long hơn 30 vạn.